Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 14, Man Thị là quán quân. Cứ việc chiến thắng là hai chi truyền thống, máy rút tiền. Nhưng là liên tục hai trận 4-0 đại thắng, để nước Anh các truyền thông kinh hô, đã từng kẻ thống trị về đến rồi. Liên tục hai trận đại thắng. MU trước trận cầu thủ cơ hồ đều có liên tiếp cao quang số liệu. Lý Thanh Sơn 4 cầu 2 trợ công. Di Maria 2 cầu 1 trợ công. Mata 2 trận dẫn soát 4 lần trợ công. Di Maria, Lý Thanh Sơn, Mata tạo thành tiến công tổ hợp. Trở thành giải ngoại hạng Anh 2 vòng đến 1 lần chế tạo dẫn bóng nhiều nhất công kích tổ hợp. 2 trận đấu, 8 hạt dẫn bóng. MU mùa giải bắt đầu đến nay liên tục 2 trận 4-0 đại thắng. Ancelotti MU trở thành mới mùa giải Premiership bắt đầu thi đấu đến nay tối chói mắt đội bóng. Tại liên tục đại thắng bên trong, quỷ đỏ làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn mới xung kích cùng rung động. Đội bóng cải biến khiến người khác sâu ấn tượng. Nhất là MU trực tiếp khởi động 100 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ Atletico Madrid. Đào tới tiên phong Lý Thanh Sơn, hai vòng thi đấu đánh vào 4 cầu, hơn nữa còn chế tạo 2 cái trợ công. Tại MU 8 cái dẫn bóng bên trong, có 6 cái là cùng Lý Thanh Sơn trực tiếp tương quan. Mà tại Ancelotti trong tay, Di Maria cùng Mata biểu hiện cũng rất có hồi phục trạng thái đỉnh phong xu thế. Nhất là Mata, hắn tại 2 vòng Premiership đã thu hoạch 4 lần trợ công. Hơn nữa còn có một hạt dẫn bóng nhập chướng. Biểu hiện như vậy để cho người ta vô hạn nhớ tới Mata làm Premiership tốt nhất cầu thủ thời gian. Tại đại đa số truyền thông bên trong, đối với MU biểu hiện không thể nghi ngờ là đại sướng bài hát ca tụng. Truyền thông chính là như thế. Ngoại trừ có đặc biệt lập trường truyền thông, tỉ như Liverpool truyền thông liền liền sẽ không nói MU cái gì tốt nói bên ngoài. Còn lại truyền thông tự nhiên là không tiếc rẻ lời ca tụng. Liền ngay cả Arsenal danh túc xuất ngũ về sau tại Sky Sport làm giải thích khen ngợi Henry đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Đều đối với cái này một chi MU tiến công tổ hợp tán thưởng không thôi. Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata, thân cao, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo. Tại cái này ba tên cầu thủ trên thân lẫn nhau tổ hợp. Mata không cao cũng không tráng. Đương đương hắn lợi dụng truyền bóng chế tạo truyền bóng không gian. Cho Lý Thanh Sơn đưa lên trợ công thời điểm. Ý thức của hắn cùng cước pháp làm cho người tán thưởng. Mà ở phía sau trận, Fellaini, Kramer, Hume bọn hắn lực lượng cùng tố chất thân thể. Để bọn hắn có thể làm được đại đa số người làm không được sự tình. Nhất là tại xử lý không trung cầu cùng công thủ chuyển đổi bên trên. Vậy là ngươi cho rằng MU sẽ là bản mùa giải đoạt giải quán quân lôi cuốn sao? Không sai, ta vững tin Ancelotti có một bộ đầy đủ chèo chống bọn hắn đoạt giải quán quân đội hình. Henry rất bình thường trả lời khẳng định nói, hai vòng thi đấu qua đi, MU liền trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Sở dĩ sẽ nói là một trong, liền là bởi vì bọn họ cùng thành tử địch Manchester City cũng thuận lợi lấy được 2 thắng liên tiếp. Nhất là Manchester City vòng thứ 2 chiến thắng đội bóng. Thế nhưng là vệ miện quán quân Chelsea. Mourinho đội bóng tại Premiership bắt đầu thi đấu 2 vòng qua đi. Một hòa một thua, vẻn vẹn cầm tới 1 phần. Nhất là vòng thứ 2 đối mặt Manchester City. Tại mình sân nhà gọn gàng thua số 0-3, càng là đem vệ miện quán quân đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thắng lợi có thể che giấu hết thảy vấn đề. Đồng dạng, thất bại có thể bại lộ tất cả vấn đề, thậm chí sẽ thả vấn đề lớn. Chelsea bây giờ chính là như thế. Nữ đội y phong ba tại truyền thông lẫn lộn hạ càng ngày càng nghiêm trọng. Sun Newspaper thậm chí vạch trần. Vị này Chelsea nữ đội y cùng nhiều tên Chelsea cầu thủ cấu kết. Thậm chí bọn hắn còn đi phỏng vấn nữ đội y Eva bạn trai cũ tóm lại. Chuyện này nghiễm nhiên tại trở thành hiện tại Premiership số 1 bát quái. Cái này mùa giải là Mourinho trở về Chelsea cái thứ ba mùa giải. Ba cái chữ này đối với Mourinho tới nói, thật là không tính là cái gì may mắn tố chất. Tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, chấp giáo một chi đội bóng năm thứ ba, chưa hề đều là cuồn cuộn sóng ngầm, vấn đề không ngừng. 2006 phần 2007 mùa giải. Chelsea lão bản Abu chưa trưng cầu Mourinho ý kiến, tốn hao trọng kim đưa vào Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân đến phá vỡ lam sư tử trong đội cân bằng. Đội bóng sinh ra không tốt phản ứng hóa học. Mourinho cùng Abu ở giữa hiềm khích càng lúc càng lớn. Cái kia mùa giải, Chelsea cũng vứt bỏ liên tục hai cái mùa giải vệ miện Premiership quán quân danh hiệu. Về sau mới mùa giải thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu 5 vòng, Mourinho liền ảm đạm tan học, mà làm chủ Real Madrid lúc Mourinho cái thứ 3 mùa giải cũng là hỗn loạn mọc thành bụi. 2012 phần 2013 mùa giải, Mourinho cùng tạp tây Gaxi, CR xung đột càng phát ra kịch liệt. Mà cái kia mùa giải Real Madrid ngoại trừ Tây Ban Nha Super Cup bên ngoài không thu hoạch được gì. Cuối cùng, cuồng nhân cũng tại mùa giải kết thúc sau nâng lên kết thúc cùng Galactico hợp đồng. Quay về Stamford Bridge, mà chiến thắng Chelsea Manchester City, chính là mặt khác một chi đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Manchester song hùng, cái này mùa giải trước hai vòng đều lấy được hai thắng liên tiếp. Bất quá, bởi vì Manchester City trước hai vòng có gì vệ miện quán quân trực tiếp đối thoại. Bởi vậy, Manchester City hai thắng liên tiếp tựa hồ càng có sức thuyết phục một chút. Mà MU trước hai vòng đối thủ, hiển nhiên còn chưa đủ cứng rắn. Tại không có đụng phải chân chính cường đội trước đó, MU còn xa còn lâu mới được xưng là quán quân tướng. Bất quá mùa giải thời gian dài như vậy, vẻn vẹn hai vòng thi đấu cũng không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề gì. Đối với MU tới nói, bọn hắn tiếp xuống tranh tài sẽ là tại giữa tuần sân nhà đối mặt Brugge Champions League Qualifying. Mùa giải trước MU cầm tới Premiership hạng tư, giải ngoại hạng Anh có được 3 cái trực tiếp tấn cấp Champions League chính thi đấu danh ngạch. Mà hạng tư thì là cần tham gia một vòng Qualifying. Thông qua một vòng này qualifying về sau, mới có thể cuối cùng tấn cấp Champions League chính thi đấu tranh tài. Bởi vậy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, MU giờ phút này còn không có Champions League chính thi đấu tư cách. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng, đến từ Bỉ Brugge có thể cho MU tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhất là tại chủ khách trận hai hiệp tranh tài dưới, đối với cường đội tới nói. Hai hiệp tranh tài tựa như là song bảo hiểm, bạo lạnh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cho dù là đối thủ thực lực không mạnh, nhưng là tại loại quan hệ này đến Champions League tư cách trong trận đấu, Ancelotti cũng không dám khinh thường. Hắn thậm chí còn đặc biệt nhằm vào Brugge đặc điểm an bài huấn luyện. So với Ancelotti cẩn thận, MU đám cầu thủ liền nhẹ nhõm nhiều. Đang huấn luyện thỉnh thoảng, đám cầu thủ trên mặt mày may không nhìn thấy đại chiến buông xuống khẩn trương cảm giác. Đối với bọn hắn tới nói, Brugge dạng này tiểu cầu đội đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng có thể đá lên một trận thân thể va chạm không có nhiều như vậy so tài. Kramer dùng anh ngữ đập đập phán phán phàn nàn nói, đối với hắn mà nói, giải ngoại hạng Anh đơn giản để hắn mở rộng tầm mắt. Tại hắn trải qua hai trận thi đấu vòng tròn bên trong, thân thể va chạm muốn so Bundesliga tấp nập nhiều. Cái này cũng khó trách hắn sẽ oán trách Chris, người cũng phải cẩn thận chút. Chúng ta cái này hai trận đấu gặp phải đội bóng cầu gió đang nước Anh xem như ôn nhu. Rooney vỗ Kramer bả vai nói, cứ việc Rooney cái này hai vòng thi đấu vẻn vẹn thu được dự bị ra sân cơ hội, hơn nữa còn là tại trận bóng đại cục đã định tình huống dưới ra sân. Rooney nội tâm đương nhiên là khó chịu. Hắn nhưng không cam lòng làm dự bị, nhưng là làm đội bóng đội trưởng, hắn cũng chỉ có thể đem nội tâm bất mãn giấu ở trong lòng, sẽ không ở bất kỳ trường hợp nói ra. Đối với cầu thủ tới nói, muốn thu hoạch được chủ lực vị trí, chỉ có thể dựa vào ở đây bên trên cùng huấn luyện bên trong biểu hiện đả động huấn luyện viên trưởng. Không sai, Chris, nước Anh có chút cấp bậc thấp đội bóng cầu gió tương đương lỗ mãng. Bọn hắn thậm chí sẽ cố ý hướng về phía mắt cá chân ngươi đến một cước. Dùng cái này tới lấy lòng fan bóng đá. Nước Anh fan bóng đá liền mua cái này sổ sách. Lý Thanh Sơn cũng chững chạc đàng hoàng hù dọa lấy Kramer, nhưng đừng nghe hắn. Chúng ta đá là Premiership, cũng không phải giải bóng đá nghiệp dư. Hume nhìn xem đồng bào của mình bị chung quanh bọn này cầu thả hắn dọa sợ. Mau chạy ra đây tự an ủi mình tiểu lão đệ. Đúng đúng đúng, chúng ta đá là Premiership, nhưng đụng không lên những cái kia cấp bậc thấp đội bóng. Tiểu điểm đồ ăn Kramer tranh thủ thời gian tự an ủi mình. Lý Thanh Sơn hướng về phía Kramer cười xấu xa một phen. Người quên còn có cấp FA cùng League Cup sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.